Tiểu Thanh Mai Phật Hệ. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa, Thanh Nhiễm xuống nhà ăn cơm cùng Nguyễn Nhuyễn. Trên đường quay về, một bạn nữ cùng lớp chạy đến tìm Thanh Nhiễm. Cô thở gấp, nói mãi mà không hoàn chỉnh. Bạn học, Lý, Thanh Nhiễm, cậu, mau quay về lớp đi. Hoàng, Thiên Dũ đổ cái gì lên mặt cậu? Nói xong câu này, bạn nữ kia thở hổn hển. Thanh Nhiễm với Nguyễn Nguyễn nhìn nhau. Thanh Nhiễm cảm mến bạn học kia rồi hai người cùng chạy vội vàng lớp học. Trong lớp lác đác có mấy bạn học. Người đầu tiên đọc sách. Người thì nghịch điện thoại trong ngăn bàn. Hoàng Thiên Dũ cùng đám người sau cô ta không có trong lớp. Bạn thấy Thanh Nhiễm quay về thì đều nhìn thấy bằng ánh mắt đồng tình. Nhưng cũng không có ai chạy qua. Nói cho cùng tác động của Hoàng Thiên Dũ vô cùng nhỏ. Bọn chúng không tìm hiểu, cũng không nổi, Thanh lây sang chỗ ngồi, thấy được một đống chữ viết mặt bàn bằng mực nước đen. Đỏ lên, bộ nhớ rất rõ ràng. Lúc cô đi, trên mặt bàn không có bất kỳ cuốn sách nào. Những cuốn sách nào, cuốn sách này định dạng lại là do Hoàng Thiên Dũ mang đến. Hoàng Thiên Dũ mực nước cũng rất chuẩn, tất cả mực đều chỉ ở bên Thanh Nhiễm. Bên phải Tạ Ánh An một chút cũng không bị đứt dây. Nguyễn Nguyễn chống mắt nhìn bàn học, vô cùng tức giận, thật quá đáng mà. Sau đó kéo lại tay áo Thanh Nhiễm. Lây Nhiễm, chúng tôi báo cáo giáo viên đi. Thanh Nhiễm tức đến bật cười. Báo cáo giáo viên, chỉ có học sinh tiểu học mới làm chuyện này. Nguyễn Nguyễn không biết tại sao. Thanh Nhiễm vai cô. Nguyễn Nguyễn, cậu giúp mình chụp lại mấy tấm ảnh. Mình phải đi ra ngoài một chút. Ra khỏi lớp, Thanh đụng phải thời gian chuẩn bị đi vào. Hai người nhìn nhau cười. Nhưng người bước qua, Thanh Nhiễm đi lên tầng thượng du hí. Việc đổ mực nước như thế này trong trường không hiếm. Lúc này chuyện không xảy ra với mình. Cô ấy cảm thấy không phải chuyện gì xảy ra. Nhưng thật sự xảy ra với mọi người. Cô ấy cảm thấy tức giận. Hai người nữ phụ số 3 và số 4 trong sách sao lại sống hòa thuận với nhau. Thanh Nhiễm không có chút ấn tượng gì. Nhưng cô lại nhớ rất rõ những đoạn kịch bản trong sách. Nữ phụ số 3 và số bắt được tay nhau đối phó với nữ chính. 2 phút sau cô mới hồi thần. Rút điện thoại gọi cho Lý Thanh Mặc. 20 phút sau, Lý Thanh Mặc cầm theo một chiếc bình nhựa ghê rợn. Nhìn thấy Thanh Nhiễm trên sân thượng. Anh không khỏi tò mò. Sao em lại chạy lên đây? Còn có, Lý Thanh Mặc cái thứ đồ kia tránh xa mũi tên. Em cần cái thứ này làm gì? Dối chết mất. Thanh Nhiễm cầm cái bình kia rồi chạy. Cảm ơn ca. Lý Thanh Mặc khoanh hai tay trước ngực. Em gái anh ngoài mặt thì vô hại nhưng từ trước đến nay đều không phải người dễ bắt. Lúc Thanh Lột quay lại lớp học, Hoàng Thiên Dũ còn chưa quay lại. Cô bước xuống chỗ Hoàng Thiên Dũ. Bạn cùng bàn của mình quay lại rồi. Lần này chắc chắn là bị giáo viên không nhẹ. Cô ta đang nhoài ra bàn xịt. Thanh Nhiễm mở nắp trong tay qua một lớp túi ni lông. Sau đó, cô phủ một lớp phủ trên tay rồi quay về chỗ. Các bạn trong lớp thu hồi tầm mắt không nhìn Thanh Nhiễm nữa. Có điều kiện thông thường khi gặp những công việc như thế này. Bọn họ thường coi như không thấy. Ôn thời nghiệm với Nguyễn Nguyễn đang lấy giấy giúp cô lau vết mực trên bàn. Thanh Nhiễm cũng lấy giấy ra lau cùng bọn họ. Bình thường, giờ này trong lớp luôn ào ào đủ loại âm thanh. Nhưng hôm nay lại im như thọc. Những người đọc sách cũng không đọc thành tiếng. Lúc Hoàng Thiên Dũ quay lại, Thanh Nhiễm vẫn còn ngồi lau bàn. Giấu mực quá nhiều, nhất thời cũng lau không sạch. Hoàng Thiên Dũ lạnh lùng một tiếng. Cầm ngồi xuống. Kiêu ngạo như đuôi kéo. Ai theo dõi cô ấy cũng tự ngồi vào vị trí của mình. Đầu xuống nụ cười. Một, cô ta hét lên một tiếng. Nhoài ra bàn học bầu cử. Những người mới ăn thịt bị tháo sạch. Bạn cùng bàn cô ta Chu Dung cũng đứng lên chống lại mũi nhọn. Tôn Hân đứng gần Hoàng Thiên Dũ nhất. Cô nhanh chóng chạy qua. Có điều kiện để tránh những thứ Hoàng Thiên Dũ ra. Cô đứng cách mấy bước. Thiên Dũ. Cậu có sao không? Hoàng Thiên Dũ nhẹ nhàng rồi mới chỉ thẳng tay vào TTHNHH Nhiễm. Lý Thanh Nhiễm, cậu, còn lại chưa nói xong là cái lau kia làm cho bạn không ngừng được. Người đang giúp Hoàng Thiên Dũ quay lưng lại với Thanh Nhiễm. Lý Thanh Nhiễm, cậu quá đáng rồi. Mọi người xung quanh đều cho rằng tính cách Thanh Nhiễm mềm mỏng. Có ai ngờ rằng lần này lại tái diễn trực tiếp đối mặt với Hoàng Thiên Dũ cao ngạo chuyên quyền. Thanh Nhiễm nhướn mày cười. Làm sao? Không đi tìm giáo viên sao? Hoàng Thiên Dũ tức đến phập phồng cả ngốc. Cô ta sao đi tìm giáo viên? Rõ ràng cô ấy là người sai trước. Quay lại nếu lần này cô ấy nói chuyện với lão già không biết. Không biết cô ấy sẽ bị sao đây? Đúng lúc này Tạ Ánh An với Tô Sâm bước vào lớp. Nhìn thấy mực nước còn sót lại trên bàn Thanh Nhiễm. Sắc mặt bắt đầu khó khăn. Ai làm gì? Cậu hỏi Thanh Nhiễm. Kia, Thanh Nhiễm chỉ về phía Hoàng Thiên Dũ. Hoàng Thiên Dũ đã đi nhà vệ sinh rửa tay. Chu Dung đang cầm giấy giúp Hoàng Thiên Dũ lau những thứ trong ngăn bàn cô ta. Cái này hôi thối là do Lý Thanh Mặc định tạo ra. Mùi vị của nó có thể liên tưởng đến bồn cầu không xả nước 2 tháng. Điểm tốt nhất của nó là mùi này không bay xa mà chỉ lưu lại dưới định dạng. Tôn Hân với Trương Bình dọn dẹp sẽ xếp dưới đất. Nghe thấy Tạ Ánh An hỏi. Đầu càng thấp hơn. Tạ Ánh An híp mắt. Trên mặt viết đầy không thoải mái. Có chuyện gì vậy? Yên tâm đi. Không dây ra bên bàn cậu đâu. Thanh Nhiễm nói. An ca. Qua đây một lát. Vài nam sinh xếp hạng tay gọi Tạ Ánh An qua. Lúc Tạ Ánh An quay lại. Sắc mặt càng khó coi hơn. Lúc đó đúng lúc. Hoàng Thiên Dũ cũng quay lại lớp học. Tay cô ấy vẫn còn sống lại. Hoàng Thiên Dũ. Thanh Nhiễm nghe Tạ Ánh An gọi. Sau đó nghe lại nói. Qua đây. Lau sạch sẽ là bàn học cho tôi. Hoàng Thiên Dũ ngây thơ lúc mới phản hồi được. Giải thích. Thế nhưng bên đó là chỗ của Lý Thanh Nhiễm mà. Tạ Ánh An bộ sưu tập một cuốn sách của mình trên bàn Thanh Nhiễm. Trong mắt thiếu niên lạnh lùng. Lau đi. Tất cả các bạn đều nhìn thấy. Hoàng Thiên Dũ cảm thấy bị tổn thương. Cô ấy mím chặt môi. Từng bước ngồi xuống chỗ mình. Nói thế nào cũng không muốn qua lau giúp. Trước khi Tạ Ánh An phát hỏa. Tông Hân với Trương Bình chạy qua. Bạn học Tạ. Mình sẽ lau hết được không? Tạ Ánh An lạnh lùng bọn họ. Sao? Cô ta không có tay à? Tôn Hân với Trương Bình ra. Hai người quay về chỗ. Cũng không làm gì được nữa. Được người mình thích thầm nói như thế. Hoàng Thiên Dũ không thể nhịn được để khóc. Mấy người cứ rằng co như vậy. Thanh Nhiễm kỳ lạ cảnh nóng này. Tạ Ánh An gõ tay xuống bàn. Sắc mặt xấu. Học sinh lớp một số đều biết tính cách Tạ Ánh An. Cậu thiếu niên này thành tích tốt. Đẹp trai. Gia cảnh tốt chỉ có điểm không tốt là cách nóng này. Khó chịu. Nói giống nhau thì chuyện Tạ Ánh An với Lý Thanh Mặc giống nhau. Tống Thời Trạch cũng không phải chỉ có một người nhìn thấy. Ngay cả khi đánh nhau với những người bên ngoài thì kết hợp với bọn chúng cũng không cứng bằng Tạ Ánh An. Tiếng chuông vào học vang lên. Chưa được mấy phút, giáo viên quản lý tài liệu đứng trên nắp lớp 1. Thanh Nhiễm nhanh chóng kéo Tạ Ánh An ngồi xuống. Tạ Ánh An nhìn cô rồi mới ngồi xuống. Giáo viên trung niên đầu tiên chưa mơ hóa tài liệu đã nghi ngờ về thời kỳ. Lớp này có mùi gì quái lạ vậy? Mấy tên sinh sau kêu lên chân bạn cùng bàn quá. Giáo viên toàn ánh sáng rồi cũng đùa. Các cậu còn nhỏ, không cần làm đàn ông. Có mùi vị, cả lớp cười phá lên. Thầy mở tài liệu, gõ lên bảng. Các em thứ tự, bây giờ chúng ta bắt đầu học đường thẳng. Một buổi chiều bình thường vô sự. Chuông tan học vang lên. Thanh Nhiễm quyển sách. Sách chuẩn bị quay về ôn tập. Tạ Ánh An bên cạnh cô ấn điện thoại xong không cử động nữa. Thanh Nhiễm cũng không thèm quan tâm cậu. Cô ấy chờ Nguyễn Nguyễn cùng nhau thoát khỏi lớp. Chờ Thanh Nhiễm đi xa rồi. Tạ Ánh An mới nâng lên chiếc ghế điện thoại trong tay xuống bàn. Cạch. Một tiếng rất vang. Mấy bạn học chưa hết lớp nhanh chân chạy. Vai Hoàng Thiên Dũ chạy lên. Cô ấy không tình nguyện mà cầm giấy cho rượu đi về bàn Thanh Nhiễm. Cách chương.